Khi đại thần gặp đại thần, chương 13 tổ đội chiến đấu, góc truyện audio.com. Có vẻ như người lạ gặp nhau thì khó chứ oan gia gặp nhau mới dễ. Thế cho nên mấy người bọn họ quá dễ dàng chen chúc ở cùng một chỗ. Thế nên hôm nay, phu thê cưỡi lừa tìm tức phụ lại gặp vợ chồng thiên đường Tiểu Quang. Phụ cận, thiên đường Tiểu Quang, lừa đài, lại gặp rồi, phụ cận, cưỡi lừa tìm tức phụ. Phụ cận, thiên đường Tiểu Quang, lúc thi đấu mong lừa đại nương tay cho. Phụ cận, cưỡi lừa tìm tức phụ. Đừng nói vậy, chấm, phụ cận, xuân sắc thản nhiên, lừa ca, lâu rồi không gặp. Phụ cận, cưỡi lừa tìm tức phụ. Lâu rồi không gặp, bên cạnh xuân sắc thản nhiên là một pháp sư toàn thân hắc y tên là Hân Hoan. Diệp Hân Mạch lắc đầu, trong trí nhớ tìm không ra thông tin về người này nên đành bỏ qua. Phụ cận, xuân sắc thản nhiên, lừa ca, đây là ông xã muội. Phụ cận, cưỡi lừa tìm tức phụ. Xin chào, phụ cận, Hân Hoan, chào lừa đài. Phụ cận, xuân sắc thản nhiên, lừa ca, ta buồn bực chết mất. Huynh xem hắn này, luyện cái gì không luyện, lại luyện thành pháp sư. Hại ta một mình ở phía trước chống đỡ. Hắn thì an nhàn, cái gì cũng không cần làm. Phụ cận, cưỡi lừa tìm tức phụ. Ha ha, cũng được mà, phụ cận, xuân sắc thản nhiên, hai, ta hối hận quá à, phụ cận, Hân Hoan, bà xã, phụ cận, xuân sắc thản nhiên, sao, không cho ta hối hận nữa hả? Sau một hồi, kênh, phụ cận, chỉ còn lại cô dâu mới xuân sắc thản nhiên than than thở thở. Thiên đường Tiểu Quang đại khái là lần trước nhận được một câu của cưỡi lừa tìm tức phụ. Cho nên cũng không muốn tự làm mình mất mặt. Mà nguyệt sắc mông lung thì lại không hề nhúc nhích, cứ đứng ngốc tại chỗ vừa bị truyền tống tới, có vẻ như là đã bỏ đi đâu mất rồi. Thời gian chờ đợi khá là lâu, đặc biệt đối với mấy cặp đôi ở đây càng chẳng hề rất sung sướng. Thời gian đối với bọn họ mà nói, lại càng dài hơn, rốt cục, nhờ xuân sắc thản nhiên kêu gọi, càng ngày càng có nhiều cặp đôi tập trung lại cùng nhau. Đại vừa cười vừa nói. Làm loạn trên kênh, phụ cận, ngay lúc cưỡi lừa tìm tức phụ và sinh hoạt 0322 bị mọi người bỏ quên ở một góc. Hệ thống rốt cục bắt đầu truyền tống lần thứ hai. Chấm, đội ngũ, cưỡi lừa tìm tức phụ. Này, em nhớ là lúc nào cũng phải đứng sau anh đó. Biết chưa, lời nói gắn gọn mang theo sự bá đạo bẩm sinh. Diệp Hân Mạch ngây người, quay đầu nhìn về phía Lục Thủy Hàn. Thấy ngón tay anh như bay như múa trên bàn phím, đường nét kiên nghị trên khuôn mặt dưới ánh đèn trở nên hoàn mỹ lạ thường. Anh dùng ngữ khí ra lệnh như thế, đại khái là sợ lúc sau quá chuyên chú, cô lại quên phải bám theo anh. Diệp Hân Mạch chẳng kịp nghĩ lâu, bởi vì đã quá thời gian an toàn, cưỡi lừa tìm tức phụ một thân kim quang, đứng chắn trước mặt, ngăn lại toàn bộ công kích, mà ngay lúc này thời gian không đến nửa phút. Anh đã nhanh chóng đánh ngã ba người, mấy người còn đang đứng xem, thấy tình thế bất lợi liền lập tức xoay người bỏ chạy. Diệp Hân Mạch mấp máy môi, an tĩnh đứng lặng phía sau, vào lúc anh bày chiêu, liền kích chuột tạo đòn công kích phối hợp đánh trả đối phương. Sau khi cưỡi lừa tìm tức phụ cường hãn công kích, trước mắt hai người là một con đường thông suốt, bởi vì có anh ngăn cản. Không ai có thể tiếp cận sinh hoạt 0322. Nhưng rốt cuộc đến giữa trận, mọi người cơ bản đã rút lui hết, chỉ chừa lại vài người có thực lực, đánh qua đánh lại một hồi, người ta dần nhìn ra sơ hở trong tổ đội của hai người. Liền chuyển hướng công kích sang cô, cho dù cưỡi lừa tìm tức phụ kỹ năng có cường hãn đến cũng không thể ngay lập tức tiêu diệt một kiếm khách hay pháp sư dây trên đầu còn tới hơn một vạn. Máu, điểm tích lũy tăng lên ngày càng chậm, mà hơn nữa là địch nhân thấy cưỡi lừa tìm tức phụ tuy không dễ đối phó. Nhưng phía sau là sinh hoạt 0322 dễ công kích hơn. Vì thế thậm chí có người thừa lúc cưỡi lừa tìm tức phụ bị những người khác bao vây. Lặng lẽ tấn công pháp sư mới vừa lên cấp 136 kia. Cũng may là cho dù mới lên cấp 136 nhưng trang bị và dược phẩm của sinh hoạt 0322 cũng không phải không có tác dụng. địch nhân đánh lén rất mau bị cưỡi lừa tìm tức phụ và sinh hoạt 0322 đồng thời công kích đến bay ra ngoài. Kế tiếp, những trường hợp như thế lại diễn ra thêm mấy lần nữa. Diệp Hân Mạch về mic nhớ rõ câu nói em nhớ là lúc nào cũng phải đứng sau anh đó. Biết chưa, cho nên rất an phận đứng núp phía sau anh, cho dù bị đuổi đến phát bực, cũng vẫn nhẫn nhịn dùng dược, quẩn quanh một chỗ, chỉ cần anh vừa nhìn thấy, sẽ ngay lập tức bỏ qua kẻ đang công kích mình, quay qua bảo vệ cô. Sau đó, cô cũng rất hợp tác giúp anh một tay, không thể không nói. Tuy rằng hai người lần đầu tiên hợp tác PK, nhưng Diệp Hân Mạch thông minh hợp thời khiến trách nhiệm trên vai ai đó giảm bớt rất nhiều. Trước sau không xảy ra vấn đề gì lớn, Lục Thủy Hàn ở trước máy tính của mình, cùng cô hợp tác, tâm tình tốt đến nỗi mặt mày như nở hoa. Hợp tác cùng người thông minh là việc phi thường khoái trá. Đương nhiên, người thông minh cũng cần trang bị và dược phẩm chống đỡ. Hai người sở dĩ thuận lợi như thế tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên mà có. Không sai, sau nửa giờ nghỉ ngơi, trận thi đấu cuối cùng của giải đấu phu thê lại bắt đầu. Đến giờ phút này cũng chỉ còn những đôi phu thê thuộc dạng cao thủ là còn trụ lại. Ngoài vợ chồng Thiên Đường Tiểu Quang, còn có Luyến Thiên Tinh Quang và Luyến Thiên Bái Bái cùng một đội. Ba đôi gặp nhau, chào hỏi một tiếng rồi cũng im lặng. Chỉ là, trong lúc ứng chiến, không phải ai cũng phóng khoáng như bề ngoài. Diệp Hân Mạch đã phát hiện, người khác tùy tiện dùng một kỹ năng, cũng có thể khiến sinh hoạt 0322 rớt mất nửa cột máu. Đây là pháp sư mới cấp 136 đấu cùng mấy cao thủ đã gần mãn cấp. Chênh lệch quả thực rất lớn, ngoài ưu thế về trang bị, sinh hoạt 0322 có thể coi là kẻ đẳng cấp thấp duy nhất. Thao tác cũng kém chính xác nhất, cũng may trước mặt cô vẫn luôn có đại thần toàn thân kim quang che chở. Tuy rằng rất ít công kích đánh được tới cô, nhưng tốt xấu gì cũng khiến đám dược phẩm cấp 15 cô phải xài tiền như nước mới mua được tiêu tốn không ít. Nhờ đó mới không đến mức thê thảm, cưỡi lừa đại thần trên màn hình múa may không ngừng, anh không chỉ phải chiếu cố cho bà xã mà còn phải không ngừng chống đỡ địch nhân trước mặt. Lại còn phải kiếm thêm điểm tích lũy, căn bản không có thời gian mà thờ. Nhưng dù là thế, điểm tích lũy của phu thê cưỡi lừa tìm tức phụ từ lúc bắt đầu đến giờ cũng chậm rãi lên đến 8.000 điểm. Mà người có công lớn nhất chính là đại thần đang không ngừng tung chiêu kia. Cưỡi lừa tìm tức phụ trang bị vốn là đồ cao cấp. Hơn nữa còn có thêm dược do sinh hoạt 0322 chuyển sang. Trận đấu này, lúc nãy cô đã thử so sánh, có vẻ như không ai có trang bị cấp cao mà thao tác lại chuẩn xác như anh cả. Cứ như vậy tổ đội hoành tráng này khiến người ta vừa thích vừa hận. Thích là vì nữ pháp sư xem bộ dáng rất nhàn hạ. Nhưng đáng hận chính là, kim quang kiếm khách kia quả thực là một pho tượng sát thần. Không ai có thể vượt qua nổi, nhưng sát thần cũng không phải toàn năng. Cho nên Diệp Hân Mạch bị đã mấy kẻ điên cuồng công kích tới nỗi không thể phản ứng. Thầm nghiến răng, hận không được nhảy ra tấn công lại, nhưng vừa nhìn thấy đại thần toàn thân chiến giáp lại không thể không kiên nhẫn đứng sau lưng anh. Thời gian, cứ thế trôi qua, cách chương.